Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2425, Đúng Hạn Thu Phí. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư ở thế giới ngây người thời gian rất lâu, mới xác định hư vô pháp tắc, thật sẽ không lại bạo động, mới ra tuyệt thế võ công. Vừa ra tới, nhìn thấy tuyệt thế võ công thượng rất nhiều vết dạn, lập tức tâm, tình nặng nề, vết dạn so trước đó còn nhiều thêm, ngay đến chạm vào cũng không, dám nó, đụng một cái liền muốn bể nát. Giải quyết, nam nhân tóc bạc hỏi, Ninh Thư gật đầu nói, may mắn giải quyết, 50 vạn công đức, Ninh Thư, thật quý, ta là đúng hạn thu phí, người ở chỗ này bao lâu, nam nhân tóc bạc lạnh nhạt, nói, Ninh Thư đều không tâm tình cùng hắn có kẻ mặc cả. Trực tiếp vẽ 50 vạn. Công đức, làm một cái thế giới nhiệm vụ. Cũng đều mới 3.000 công đức. Sau đó, này nha mới mở miệng chính là 50 vạn. Tối quá tâm, cũng may thế giới không có sụp đổ. Nam nhân tóc bạc đem sách hợp lại. Cầm sách, đối Ninh Thư nói. Vật này ngươi, giữ ở bên người quá nguy hiểm. Hơn nữa ngươi thế giới này muốn sụp đổ, giữ ở bên người chính là để một cái bom ở bên người, tốt nhất nhanh lên nộp lên. Ninh Thư ồ một tiếng, không nói muốn đem thế giới giao ra, không biết nộp lên tuyệt thế võ công sẽ là cái gì vận mệnh, khẳng định cũng là bị phá hủy, còn không bằng cấp cứu một chút. Hổ khẩu mộc pháp tắc ấn ký nóng rực vô cùng, bỏng Ninh Thư linh hồn. Mộc pháp tắc ấn ký xảy ra vấn đề. Ninh Thư theo phòng cố vấn trong ra tới. Đầu tiên là về tới hệ thống không. Gian, đem tinh khiết bản nguyên linh hồn dịch đổ vào tuyệt thế võ công trên. Như vậy có thể làm dịu thế giới sụp đổ. Ninh Thư phiền muộn thở dài. 2333, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ta không phải đã nói. Rồi, có thể sẽ nổ. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ha ha, Ninh Thư, là, ngươi lợi hại nhất, ngươi là tiên tri được đi. Có một số, việc, không trải qua, không đụng nam tường không quay đầu lại. 2333 không nói chuyện. Ninh Thư sờ nóng hổi mộc pháp tắc ấn ký. Nhoáng một cái, xuất hiện mộc chi thành. Một đạo mộc chi thành. Pháp tắc ấn ký liền bắt đầu. Hấp thu mộc chi thành bên trong tinh tinh điểm điểm điểm sáng màu xanh lục. Mộc pháp tắc ấn ký như là quá đói đồng dạng. Liều mạng hấp thu những này điểm. Sáng màu xanh lục. Hấp thu đủ nhiều điểm màu lục. Mộc pháp tắc ấn ký mới không có như vậy nóng. Rực. Nhiệt độ cũng chậm chậm đi xuống. Trước đó ảm đạm nhan sắc hiện tại cũng trở nên xanh tươi ướt át. Mọc ra một chiếc lá. Xem ra sau này muốn nhiều đến mộc chi thành đến. Làm mộc pháp tắc hấp thu sinh. Cơ năng lượng. Ninh Thư nhìn chằm chằm mới mọc ra lá cây. Nhỏ nhỏ lá cây phía trên. Tựa hồ có một giọt không thế nào rõ ràng giọt nước. Tại trên phiến lá nhấp nhô. Chiết xạ. Ánh nắng. Có hơi hơi ánh sáng. Ninh Thư nhìn thấy đầu tiên là sửng sốt một chút. Xích lại gần nhìn kỹ. Xác. Thực có một giọt nước tại trên phiến lá. Hơn nữa giọt này nước phảng phất có sinh mệnh bình thường. Tại trên phiến lá lăn lộn. Lăn đến lá cây bên cạnh. Liền hướng trở về cốt. Dù sao chỉ ở lá cây phạm vi bên trong nhấp nhô. Lăn qua lăn lại. Ninh Thư lắc lắc tay. Đều không thể đem giọt nước bỏ rơi đến. Lại giống là tại trên da làm chuyển động. Lại giống là tại trên phiến lá làm chuyển động. Giọt nước nhìn phi thường lập thể. Nhớ rõ trước kia là không có giọt nước. Mới mọc ra lá cây có một giọt nước. Bất quá rất xinh đẹp. Làm chuyển động thời điểm. Chiết xạ ra đến quang hoa. Liền cùng ánh mặt trời dưới kim cương đồng dạng. Dù sao chỉ cần không phải chuyện gì xấu liền tốt. Ninh Thư đến phủ thành chủ. Một bên nghỉ ngơi một bên làm mộc pháp tắc hấp thu sinh cơ. Xem ra mộc pháp tắc không phải có thể liên tục không ngừng phóng thích sinh. Cơ, nàng bản thân cũng là cần sinh cơ lực lượng. Tại phủ thành chủ ngây người không ít thời gian. Ninh Thư không có việc gì. Liền động tay, nhìn chút điểm lớn giọt nước theo chính mình tay động tác trên. Dưới trái phải nhấp nhô. Còn rất thú vị. Mộc pháp tác ấn ký hấp thu điểm màu lục tốc độ chậm lại. Xem ra ca đã dần dần. Bão hòa. Không cần. Ninh Thư nhìn mộc pháp tác ấn ký. Trước đó là hai mảnh lá cây. Hiện tại lại. Mọc ra một mảnh. Có phải hay không về sau sẽ mọc ra càng nhiều lá cây? Có phải. Hay không sẽ tiến hóa? Nếu thật là như vậy. Kia rất tốt. Có thể tiến hóa đại biểu tương lai có vô hạn. Khả năng, lại qua một hồi, nhìn thấy mộc pháp tắc ấn ký không còn hấp thu năng lượng. Lúc này mới rời đi mộc chi thành. Như vậy liên tiếp sự tình, đem Ninh Thư đều phải mệt chết. Hoàn toàn chính là, tìm đường chết, không có việc gì tìm cho mình sự tình làm. Quả thực tâm mệt, làm nhiệm vụ cái gì vẫn là chờ một chút đi. Một chút đều, không muốn làm nhiệm vụ. Nếu không lại đi tìm hồn thạch mỏ, đào quáng đến làm, dịu áp lực, bất quá mấy cái hiểm địa hầu như đều bị mở rộng. Ngoại trừ một cái lôi phạt, chi địa, nơi đó lâu dài hiện đầy sấm sét, căn bản cũng không có biện pháp mở rộng, cái khác không phải rất nguy hiểm địa phương không phải bị gia tộc có được. Chính là tông phái sản nghiệp, đi đoạt lời nói, thật là có điểm xem khó khăn. Ninh Thư nằm trên ghế sofa, tùy ý noãn khai video, muốn nhìn một chút tiểu mẫu, đơn tình huống, kỳ thật càng muốn nhìn hơn xem chuyển thế mẫu đơn có phải hay không vẫn là như. Vậy ngốc bạch ngọt, không có tơ tình không thể yêu đâu. Hình ảnh tiến hành rất nhanh, là ba nam nhân còn một nữ nhân. Lục ý cuối cùng, vẫn là trở về, hỗ trợ chiếu cố chuyển thế mẫu đơn. Ba nam nhân theo cao cao tại thượng ba cái đại đế biến thành thế gian phổ. Thông nam nhân bình thường. Đốn củi, cầm tú hoa châm bổ quần áo bổ. Quần áo, tắm cái tã. Ngược lại là lục ý mỗi ngày việc cần phải làm. Chính là bồi tiếp hài tử. Cho hài tử đút cơm. Không tính làm sao vất vả. Theo một đứa bé trưởng thành hoa quý thiếu nữ. Mặc dù là bị ném bỏ vương quốc. Công chúa, nhưng là tại bốn cái sư phụ dưỡng dục dưới. Sinh hoạt không lo, chuyển thế tiểu mẫu đơn tinh linh hoạt bát. Có thể so sánh một đời trước mẫu. Đơn tỏ ra tinh linh cùng tinh nghịch. Mẫu đơn tiên tử là an tĩnh. Hướng nơi đó, một chạm, mặc dù yên lặng, lại hấp dẫn vô số người ánh mắt. Mà tiểu cô nương này tính cách phi thường náo nhiệt. Giữa rừng núi dẫm lên, ngọn cây xuyên qua thời điểm. Phát ra chuông bạc tiếng cười. Chỉ cảm thấy nữ hài tử này thật nhận người thích. Vô ưu vô lự. Không biết sầu tư vị. Ba cái đại đế còn dạy thụ mẫu đơn tiên thuật. Làm nàng tu luyện. Vậy thật đúng. Là đem mẫu đơn xem như đệ tử đồng dạng giáo sư bản lĩnh. Bất quá cái này. Chuyển thế mẫu đơn. Mặc dù đầu óc tinh linh. Lại cũng chỉ là đem mỗi cái sư. Phụ bản lĩnh học được một cái da lông. Ba cái sư phụ lần lượt làm nàng nghiêm túc, nhìn nàng luôn là lợn chết không, sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, cũng liền không thể làm gì. Hài tử này trên người bắp không có mãnh liệt như vậy. Nam ái nữ tăng, lục ý, lúc bắt đầu để ý nàng là mẫu đơn tiên tử chuyển thế. Nhưng là thời gian dài, lại là chính mình nuôi dưỡng, cũng coi là yêu thương nàng. Một ngày nào đó, mái đầu bạc trắng tử vi đại đế vén tay áo lên. Xem bói một, quẻ, đối tiểu mẫu đơn nói. Người có thể xông sáo giang hồ. Tiểu mẫu đơn nghe xong lời này. Hưng phấn vô cùng, rốt cục có thể đi ra. Mỗi ngày ở tại trong rừng sâu núi thẳm. Ngoại trừ bốn cái sư phụ. Chính là núi, rừng bên trong sơn dã tinh quái. Đã sớm muốn đi ra ngoài. Nghe nói thế giới. Bên ngoài rất náo nhiệt, tiểu mẫu đơn tại núi rừng bên trong cho biết hết thảy sơn dã tinh quái. Chính, mình sắp đi ra ngoài, muốn hành tẩu giang hồ. Vừa nghe đến tiểu ma nữ muốn đi, mảnh rừng núi này sơn dã tinh quái kinh hỉ, đến ôm đầu khóc giống, rốt cục muốn đi, hết chương.